Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ban đầu cô không biết cái thứ linh tinh tính toán này là cái gì. Khi anh đem vài thứ lắp đặt thành sản phẩm, cô mới phát hiện ra nó là súng. Cho nên nhờ phúc của anh, cô mới có thể dễ dàng nhận ra đâu là súng lục, súng trường, súng máy, cùng với máy nghe trộm, tuyệt đối không phải là đồ bình thường. Ngoại trừ súng, anh còn sử dụng thành thục sao, vật lộn cũng rất là lành nghề. Người đó sau này cũng nói rõ với cô, vì sao lúc người đó làm vậy với cô, mặc kệ cô dãy dụa thế nào, cũng không thoát khỏi tay của anh được. Mơ hồ biết anh đang ám chỉ, về sau tuyệt đối sẽ không lừa gạt cô bất cứ chuyện gì, cũng là cầu xin sự tha thứ của cô, nhưng cô không muốn tha thứ cho anh một cách dễ dàng như vậy. Thật ra thì cuộc sống như thế này cũng là không tồi, anh vẫn là đối tốt với cô như trước. Cô lúc nào tâm tình không tốt, có thể mượn cớ tìm anh cãi nhau một trận để cho bỏ tức. Xong cô có thể thấy, anh vẫn nhớ việc hai người ở chung một nhà trước kia. Nhưng hiện tại, cô còn có chị em kết nghĩa cùng công việc nữa. Cô tuyệt đối không muốn rời khỏi nhà trọ 8 tầng này. Cho nên cứ duy trì tình trạng hiện nay đi. Ít nhất, nếu cô không mở miệng nói tha thứ cho anh, vậy thì anh cũng sẽ không ép cô phải rời đi với mình. Ngắm nghía anh một lần nữa, cô tung cước bước xuống dưới giường chuẩn bị đi làm. Lúc trước chỉ vì một mình cô xoay sở mọi việc, vất vả nhịn đến lúc Tiểu Cường xuất viện, Thiến Tỷ lại trở về làm đầu bếp trong quán ăn. Lại có anh tỷ phú chồng trước của Thiến Tỷ giúp đỡ. Làm tiểu nhị là cô tưởng có thể lời biếng được đôi chút. Không ngờ trợ thủ tỷ phú có việc đột xuất phải về Anh Quốc, khiến cô muốn lười một ngày cũng là không lười được. Thật là đáng oán thán mà. Bất quá, oán thán thì oán thán. Cô có thể để một mình Thiến Tỷ bận rộn trong quán mà không giúp đỡ được gì hay sao? Cô làm gì ác tâm như thế? Đừng nói đến Thiến Tỷ có ân với cô, lại giống như là chị em ruột thịt vậy. Dọn dẹp mặt trước của cửa hàng xong, liền đi đến quán ăn nhỏ cách nhà trọ không xa để mà báo danh. Có lẽ là do đưa tiểu thư ra sân bay, Thiến Tỷ đến quán muộn hơn khi mọi khi. Chị mở cửa quán, một tay dắt Tiểu Cương, một tay nhấc nguyên liệu nấu ăn mới đi mua vào trong phòng. Thiến Tỷ à, chào buổi sáng. Vu Hàn mỉm cười nói. Vu Hàn à, là em thật sao? Mặc dù đã sớm ngờ tới, nhưng khi nhìn thấy cô, thì Thiến Tỷ vẫn không khỏi kinh ngạc kêu lên. Làm sao em lại tới đây? Không phải em nói là về thăm nhà mấy ngày hay sao? Tại sao lại đến quán chứ? Làm gì có cách nào khác? Tiểu ca trở về Anh Quốc rồi, sợ không có ai giúp chị được. Em biết chị bận rộn một mình làm sao lại không giúp được chứ? Huống hồ về nhà lúc nào cũng được, chỉ là trễ hơn mấy ngày mà thôi. Vu Hàn tiến lên, đón lấy túi đồ nặng trịch trên tay của chị. Tiểu ca, tên đầy đủ là Tiêu Lơ Lensai, cũng không phải họ thật mang họ Tiêu. Anh ấy là con lai Trung Anh. Bề ngoài có 8 phần tương tự người Hoa, còn nói tiếng Trung rất là giỏi, nên anh ấy cũng xem mình là người bản xứ, còn dùng những chữ thứ nhất ở trong tên phát âm mà gọi. Thân phận của anh ấy bây giờ là chồng trước, kiêm ông xã hiện tại của Thiến Tỷ. Vu Hàn à, thật là cảm ơn em. Khúc Thiến cảm kích nói. Còn cách khí cái gì chứ? Tiểu ca lên máy bay lúc mấy giờ rồi? Vu Hàn bất đắc dĩ liếc chị một cái hỏi. Máy bay bay lúc 12 giờ, Hàn bây giờ đã vào trong máy bay rồi. Lần này anh ấy sẽ đi bao lâu? Khúc Thiến lắc lắc đầu, ở trên mặt toát ra vẻ cô đơn. Anh ấy nói làm xong công việc thì sẽ sớm gấp rút trở về. Nhưng mà Thiến thì à, làm sao chị lại không đi cùng với Tiêu ca chứ? Cô không nhịn được tò mò mà cất tiếng hỏi. Anh ấy đi làm việc cũng không phải là đi nghỉ phép. Chị đi cùng để làm gì? Huống chi Tiểu Cương mới phẫu thuật không lâu, không thể đi máy bay đường dài được. Thật ra chị cũng muốn đi cùng có đúng hay không? Cô nheo mắt hỏi. Khúc Thiến ngẩn người ra, lúc này mới phát hiện chị thật sự là rất muốn đi cùng đến Anh Quốc. Thế nhưng đáng tiếc, anh từ đầu hoàn toàn không có hỏi ý chị. Hoàn hảo cô đơn vẻ mặt nha, Thiến Tỷ à. Vu Hàn nháy mắt ra hiệu với chị, không muốn nhìn thấy vẻ mặt như đứa đám đó mà chế nhạo. Tiểu ca trở về Anh Quốc, chị nhất định cảm thấy rất là cô đơn tịch mịch có đúng hay không? Gối đầu một mình có ngủ đó. Em nói bậy cái gì đó hả? Khúc Thiến không khỏi đỏ mặt lên. Chị cũng biết đỏ mặt cơ hả, Thiến Tỷ? Vu Hàn bỗng nhiên phát hiện ra cái gì mà cười to. Em đừng có mà lộn xộn nữa. Khúc Thiến xấu hổ cầu xin. Thấy chị đã mắc cỡ đến muốn đào hố chui xuống, Vu Hàn đành phải trả cho chị một con đường sống. Thôi được rồi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng đi. Chị có muốn quay lại lầu 8 ở hay không? Chúng ta có thể cùng nhau làm bạn như trước. Cái này không thể được. Khúc Thiến do dự nói. Làm sao lại không được? Vu Hàn sừng sốt hỏi. Ông xã của em không phải cũng đang ở trong lầu 8 sao? Cúc Thiến cẩn thận nhìn cô hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net